Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87 bình luận phá 5.000 thêm càng. Hoàng Hiểu Yến từ quán cà phê ra tới sau liền mất hồn mất phía. Lý Tử ở một bên xem ở trong lòng, cũng yên lặng mà thở dài. Nàng là tỉnh ngoài chuyển giáo tiến Hiểu Yến cao trung, liền nàng trước hết cùng nàng nói chuyện, cho nên cảm tình phi thường hào. Hiểu Yến sự tình nàng là cơ bản biết được rõ ràng. Cho nên vừa mới cơ thập nhất nói xong bên người người động thủ sau nàng trước tiên liền nghĩ tới. Một người, Hiểu Yến bạn trai, hiện tại cao trung yêu đương cũng không phải cái gì việc khó. Hiểu Yến cùng nàng bạn trai từ cao nhị liền bắt đầu yêu đương. Mãi cho đến hiện tại cũng cảm tình rất tốt, bất quá đại học không ở cùng cái tỉnh, bắt đầu rồi đất khách luyến. Hơn nữa bởi vì không dám cùng gia trưởng nói duyên cớ. Cao trung tốt nghiệp sau ra tới chơi cũng là đánh tới tìm nàng danh nghĩa. Nàng đều là đồng ý. Rốt cuộc hai người đều là cùng lớp đồng học. Cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Nhưng là tai nạn xe cộ sau hai người liền không có gặp qua. Mãi cho đến nhập học sau mới có thời gian gặp mặt. Tính xuống dưới, giống như đúng là lần đó. Sau lại giữa chưa Hiểu Yến bắt đầu rồi, bóng đè. Lý Tử, bồi ta đi tìm hắn. Hoàng Hiểu Yến đột nhiên quay đầu nói. Chuyện này cùng hắn nhắc lên quan hệ là nàng không muốn. Nhưng là nếu chính mình bên người bày cái bom kia nàng là không có khả năng đồng ý. Huống hồ phía trước kia vẫn là trái pháp luật phạm tội hành vi. Lý Tử bị hoảng sợ, do dự mà hỏi, người muốn hiện tại qua đi sao? Không cẩn thận ngẫm lại có phải hay không những người khác. Nói xong, nàng gãi gãi đầu, nghĩ đến Hiểu Yến bên người cũng không có mấy cái quen thuộc người. Cho nên nàng cũng mới ở trước tiên toát ra nàng bạn trai tên. Hoàng Hiểu Yến lắc đầu, ta thân cận nhất cũng liền những người này. Ngươi khẳng định sẽ không, tự nhiên chỉ có hắn. Ta hỏi ra cái cách nói tới, nàng bạn trai trường học ở cách vách tỉnh. Mồi xe đi đều không có rất xa, nghe được nàng như vậy khẳng định, Lý Tử gật gật đầu, hảo, ta bồi ngươi qua đi, ngoặc kép, mà Weibo thượng, nhìn đến như vậy kích động tính nội dung, các võng hữu đều kích động lên, cơ thập nhất giải mộng sự tình chỉ cần là lên mạng người đều biết, lại còn có thần bí vô cùng, đều chỉ cấp một đáp án, chúng chính là chúng, quá trình không cho làm người cao tâm địa tưởng. Hiện tại ra video là tuyệt đối muốn Simonser bọn họ đầy cõi lòng kích động địa điểm khai video. Phát hiện này nghiêng hình ảnh hẳn là chụp lén người phi thường có kỹ thuật A. Góc độ này nếu là người bình thường tuyệt đối là xông ra mặt hình dày rộng cùng thân thể cường tráng. Thường xuyên đùa nghịch người đều có thể nhìn ra tới khẳng định là cố ý. Nhưng là làm cho bọn họ giật mình chính là... Video chung vai chính cơ thập nhất nhìn ra được tới Tố Nhan. Sườn mặt ở như vậy góc độ hạ ngược lại làm người không rời được mắt. Kia hàng mi dài liền cùng cây quạt nhỏ giống nhau. Càng miễn bàn kia tuyết trắng thiên nga cổ. Này quả thực chính là trời sinh vì màn ảnh mà sinh. Không ít người nhìn đến mở đầu hình ảnh này đều nhịn không được than thở. Nhân ra tự nhiên liền như vậy làm người hâm mộ ghen tị hận. Theo sau, bọn họ đều nghiêm túc mà nghe khởi video nội dung tới. Từ quỷ đến mặt quỷ, từ bóng đè đến bên người người, mỗi cái chi tiết nói ra, bọn họ liền nhìn về phía kia hỏi chuyện nữ sinh, mọi người đều là nhân tinh, nhìn đến nàng biểu tình một đoán liền biết khẳng định là đúng rồi. Trong lòng kinh ngạc liền cùng kia cỏ hoang dạng nhanh chóng mà phát lên tới. Này nói đạo lý rõ ràng. Rất có logic cha, có người tới nói một câu là thật vậy chăng? Ta đi tra xét Chu Công giải mộng, thật nhiều đều là đúng. Này hạ bút thành văn khẳng định ngày thường không thiếu xem. Lần đầu tiên xem loại này lừa dối người video, nếu không phải ta tin khoa học thật đúng là đã bị lừa. Ta xem đây là bãi chụp đi, quá không có thuyết phục lực ta muốn biết kế tiếp là cái gì. Này có theo dõi đưa tin sao? Vẫn là nói liền này một cái video, kia cũng quá không có làm người tin phục đạo lý, lợi hại uất thập nhất. Nguyên lai giải mộng là có chuyện như vậy, nghe tới sửng sốt, ta xem kia nữ sinh cuối cùng khẳng định minh bạch cái gì gạt người a. Kia nữ sinh cuối cùng rơi xuống sắc mặt khẳng định là nghĩ đến cái kia bên người người là ai. Muốn ta đoán có khả năng là cha mẹ huynh đệ là money, có người tin. Có người không tin, nhưng mà đại đa số người không thể không thừa nhận chính mình nếu là gặp phải này đối thoại. Khẳng định là sẽ bị thuyết phục, mỗi một câu nghe tới đều phi thường có logic, còn nữa tựa hồ cũng cùng Chu Công giải mộng có liên hệ. Bọn họ có đôi khi làm mộng, buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là lên mạng Baidu Chu Công giải mộng. Được đến một cái hôm nay tương đối cắt đáp án mới thở vào nhẹ nhõm money trong xương cốt. Đối với những việc này, bọn họ vẫn là tín nhiệm, đây là mấy ngàn năm tới lưu lại. Thực mau, Hoàng Hiểu Yến cùng Lý Tử tin tức bị lột ra tới. Bất quá chỉ có một vòng ra tới. Đó chính là hai người đều là năm nay đế đô điện ảnh đại học tân sinh. Có cái này bằng chứng, các vọng hữu có điểm hoài nghi đây là một hồi lăng xê. Hiện tại Weibo người sử dụng phạm vi tăng nhiều, rất nhiều người thường đều bắt đầu lăng xê. Phía trước một cái ỷ vào lớn lên đẹp nữ nhân liền lăng xê chính mình bị tiểu tam. Cuối cùng còn thành võng hồng, thu vào khả quan, dần già. Đại gia đối này đó đều không thế nào bị cả money cái này video ra tới. Hơn nữa phía trước những cái đó, liền tính cảm thấy là lăng xê cũng không thể không có điểm tin tưởng. Này thuận miệng bẻ nói, kia cũng không tránh khỏi quá chuẩn, huống hồ Lục Hành Vân còn chủ động khen quá, liền tính lại lăng xê cũng sẽ không lợi hại như vậy đi. Có lẽ đây là thật sự. Hoàng Hiểu Yến cùng Lý Tử rốt cuộc từ đế đô đi tới cách Phách Thịnh. Đánh xe tới nàng bạn trai trường học, lúc này thiên đã hắc thấu. Bất quá trường học ngoại vẫn là có không ít nữ sinh top 5 top 3 mà ở đi dạo phố tản bộ. Cái kia có phải hay không trong video nữ sinh? Hình như là đi, không phải đế đô điện ảnh đại học học sinh sao? Tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tìm người? Bằng không tới nơi này làm cái gì, Hoàng Hiểu Yến cùng Lý Tử có thể đi vào đế đô điện ảnh đại học. Dung mạo tự nhiên là không lầm, tuy rằng ở trong trường học không tính xuất sắc, nhưng tới rồi bình thường trong trường học hoàn toàn có thể nghiền áp bộ phận bình thường nữ sinh. Bất quá Hoàng Hiểu Yến mặt đẹp, nhưng thân thể lại là bởi vì uống thuốc trở nên bụ bẫm. May mắn không phải cái loại này phi thường béo. Hơn nữa hiện tại còn ở giảm béo, có ba nữ sinh kéo tay đang ở tản bộ, nhìn đến đối diện hai cái mặt đẹp nữ sinh liền nhiều cho điểm ánh mắt. Ngay trong nháy mắt này phát hiện quen thuộc điểm money nhìn các nàng vào trường học. Này ba nữ sinh cũng tò mò mà theo sau, Hoàng Hiểu Yến phía trước liền biết bạn trai ở đâu cái ký túc xá. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị lại đây. Lần này cùng Lý Tử tới cũng là vì chứng thực một ít việc. Không nghĩ tới chính là, vừa mới đến nam sinh ký túc xá bên kia, trước mắt một màn khiến cho Hoàng Hiểu Yến cả người chịu đủ đả kích. Nàng bạn trai cư nhiên kéo một nữ nhân khác tay, chính thân khó xá khó phân, tiện sát chung quanh một vòng người. Lý Tử càng là trực tiếp liền vọt đi lên, Trương Vịnh, người cư nhiên tìm tiểu tam. Nàng hét lớn một tiếng làm kia một đôi nam nữ nhanh chóng tách ra tay. Nói đúng ra là nam tưởng ném ra nữ tay, nữ gắt gao giữ chặt, cuối cùng vẫn là bị ném ra. Chờ hai người đều quay đầu, Lý Tử cùng Hoàng Hiểu Yến đều ngây ngẩn cả người. Này nữ sinh không phải các nàng cao trung trưởng phòng ngủ sao? Liền ở đế đô điện ảnh đại học cách Phách trường học. Nhập học sau các nàng còn liên hoan một hồi. Trương Vịnh kinh hoàng nói, Hiểu Yến ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý Tử tức giận mắng, cha nam ngươi còn có mặt mũi hỏi. Hoàng Hiểu Yến đi tới, nhíu mày hỏi, các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Trưởng phòng ngủ nâng lên cằm khiêu khích nói, chúng ta thanh mai trúc mã, ngươi đừng quấn lấy hắn, ta đã sớm biết ngươi nương thân thể không hảo vẫn luôn đau khổ đuổi theo. Ngươi còn như vậy béo. Nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị Trương Vịnh đánh gãy. ta, Hiểu Yến chúng ta chia tay đi. Hoàng Hiểu Yến hừ lạnh một tiếng. Hiện tại để chia tay nhưng thật ra mau. Phía trước chân dẫm thuyền thời điểm làm gì đi. Lúc trước là Trương Vịnh truy nàng. Hiện tại ngược lại là thành chính mình mặt dày mày dạn. Này chính nói thành phản công lực nhưng thật ra không cạn. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Trương Vịnh ngươi rất tuyệt a, đem ta bôi đen thành cái dạng này. Chia tay có thể, ta tới là vì hỏi cái vấn đề, Trương Vịnh nói. Cái gì vấn đề, ta ra tai nạn xe cộ có phải hay không ngươi đảo quỷ. Lý Tử ở một bên theo Hoàng Hiểu Yến phía sau lưng. Cắt gao trừng mắt trước này đối cầu nam nữ. Loại sự tình này cư nhiên làm nàng cấp gặp. Trương Vịnh nghi hoặc, cùng ta có cái gì quan hệ? Người ra tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn sao? Hoàng Hiểu Yến chính dự bị nói cái gì lại nhìn đến hắn bên cạnh trưởng phòng ngủ thần sắc có chút. Không đúng, tức khắc phía sau lưng chợt lạnh. Bên người nàng người, trưởng phòng ngủ cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ không cũng tại bên người người trong phạm vi sao? Phía trước khai giảng còn cùng nàng ở bên nhau ăn cơm ni nàng nhìn về phía trưởng phòng ngủ. Là ngươi làm, trưởng phòng ngủ mặt một phiết, ngươi ra tai nạn xe cộ cũng không nên lại ta. Ta mới sẽ không đi cắn ngươi, Hoàng Hiểu Yến lại là trực tiếp xác định. Ngươi như thế nào biết ta là bị cắn? Nàng là bị cắn, cho nên mới động thủ thuật. Người bình thường liên tưởng đến tai nạn xe cộ không nên là bị đâm mới đúng không? Cái này cắn tự dùng thật sự quá kỳ quái. Nàng không thể không hoài nghi. Trưởng phòng ngủ bị như vậy một sạc, môi khép khép mở mở nửa ngày không biết nói cái gì. Cuối cùng dương cao thanh âm, nói không phải ta không phải ta, người ra tai nạn xe cộ cùng ta có cái gì quan hệ. Lúc này Trương Vịnh lại là đột nhiên nghĩ tới nàng tới tìm hắn khi khai xe. Nhỏ giọng hỏi, Lan Lan, người hôm nay khai xe là của ai? Người chừng nào thì bắt được bằng lái? Nàng trong miệng Lan Lan chính là Hoàng Hiểu Yến trưởng phòng ngủ sắc mặt trắng nhợt. Trừng mắt nhìn mắt Trương Vịnh, nói, đó là tỷ của ta. Bằng lái đương nhiên là tốt nghiệp sau nghỉ hè khảo cao trung tốt nghiệp nghỉ hè rất nhiều cao. Tam sinh đều sẽ đi khảo bằng lái. Này cũng không phải một kiện hiếm lạ sự. Hoàng Hiểu Yến truy vấn, xe là cái gì nhan sắc? Trương Vịnh có điểm ngơ ngác, trả lời nói. Màu trắng, Hoàng Hiểu Yến trực tiếp liền tiến lên túm chặt trưởng phòng ngủ tay. Đem nàng ra bên ngoài túm, đâm ta xe chính là màu trắng, không bằng mang ta đi nhìn xem ngươi xe là bộ dáng gì đi. Ta sẽ hảo hảo nhận nhận, Lý Tử cùng Trương Vịnh ở một bên đều là trợn mắt há hốc mồm trạng. Này hết thảy thật sự quá ngoài dự đoán, trưởng phòng ngủ dãy dụa lên, không muốn cùng qua đi. Đáng tiếc vì rằng nàng thân thể rất cao, nhưng lại không được hiện tại Hoàng Hiểu Yến một thân hỏa khí. Thân thể béo hơn nữa dùng sức lực cũng đại, cứ như vậy bị túm đi. Thực mau, giáo ngoại các nàng tiến vào khi chưa từng chú ý tới màu trắng xe hơi ánh vào mi mắt. Nàng nhìn trưởng phòng ngủ liếc mắt một cái, vây quanh xe xoay vài vòng, nhắm mắt lại ở trong đầu nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh. Tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng nàng nhớ rõ chính mình ở hôn mê trước từng nhìn đến quá xe bộ dáng. Trưởng phòng ngủ đứng ở cách đó không xa, nhìn nàng đi tới đi lui, tâm cũng đi theo run lên run lên. Hoàng Hiểu Yến đi đến trước luân nơi đó, đi xuống một ngồi xổm, tức khắc nghĩ tới, mà cách đó không xa vây xem ba nữ sinh liếc nhau. Đều bị cái này hình ảnh khiếp sợ tới rồi. Thật sự quá thần biến chuyển, các nàng đều là xem qua video người, cũng vẫn luôn cảm thấy khả năng chính là cái lăng xê. Không có để ở trong lòng, hiện tại trong đầu quanh quẩn lại tất cả đều là câu kia, bên cạnh ngươi tiểu nhân cùng tai nạn xe. Cộ là bên người người nào đó làm, hai câu này lời nói. Ngọa tào đây là thật sự, ta thế giới quan phải bị đổi mới, trong video nói chính là thật sự lạc. Này hẳn là không phải làm tú đi, ta phải chạy nhanh đi chiếm vị tìm giải mộng, mau mau mau, chạy nhanh chụp truyền Weibo, này quá mẹ nó kính bạo ta thiên, chúng ta trường học muốn phát hỏa. các nàng chạy nhanh cầm di động đem cách đó không xa một màn chụp được tới. Trong lòng ngọa tào một tiếng tiếp theo một tiếng, quả thực chính là tiểu thuyết tình tiết a. Này bạn trai chân dẫm hai chiếc thuyền còn chưa tính, tiểu tam còn dám đâm chính phòng, quả thực chính là tân thời đại kỳ ba đại biểu a. Tác giả có lời muốn nói, Tấn Giang gần nhất tân công năng, kết quả mỗi lần hồi bình luận đều bị trên đỉnh tới. Ta liền không biết mặt khác bình luận ở đâu QAQ. Hết chương.